Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, một tỷ lần công kích. Xui xẻo trang chủ, Bạch Phong là thật nổi giận, trở lại Hồn Dương Thành về sau, thẳng đến đấu trường đi đến, mà lần này, Doãn Linh Nhi cùng Lý Nguyên Hải lại là không có theo lấy đến. Bởi vì Doãn Linh Nhi muốn về tông môn, không định ở bên ngoài chơi, nàng chuẩn bị đi trở về nỗ lực tu luyện, bởi vì nàng nhìn thấy Bạch Phong cường đại, nếu như về sau muốn theo tại Bạch Phong bên người, liền cần thực lực cường đại mới có thể, nàng không muốn làm bình hoa, không muốn lấy gót tại Bạch Phong bên người thời điểm được bảo hộ, nàng muốn cùng Bạch Phong cùng một chỗ chiến đấu. Vị thiếu gia này, có gì cần trợ giúp? Tiến vào đấu trường, một tên nhân viên phụ trách liền lập tức đi tới cười hỏi. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy nam tử trước mắt, tức giận hỏi. Mới tới, hả? Nam tử nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ. Không hiểu đối phương lời này là có ý gì. Vội vàng nói, không phải a, bất quá vừa mới đến ta công tác thời gian. Trách không được, Bạch Phong nghe xong, lộ ra một bộ minh bạch thần sắc, bởi vì hắn trước đó ở chỗ này bắn chết Trương quản sự. Nếu như là trước đó ngay tại công tác nhân viên, làm sao có thể sẽ tới hỏi hắn loại vấn đề này? Tỷ như xa xa năm tên công tác nhân viên, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng không giống nhau, để cho các ngươi đấu trường trang chủ đến đây đi. Bạch Phong lúc này mặt lạnh lấy nói thẳng, nam tử nghe xong sửng sốt nói, vị thiếu gia này, không biết ngài tìm chúng ta trang chủ có chuyện gì, có thể hay không trước cùng ta nói một chút, ta tới giúp ngươi giải quyết, tất cánh trang chủ mỗi ngày đều vô cùng bận bịu, khả năng không nhất định có thời gian tới gặp ngươi, tiểu gia hỏa, có chút ý tứ a, hắc hồn 18 vệ đều không có đem ngươi giết. Đúng lúc này, đầu bậc thang bỗng nhiên truyền đến một đạo ngoạn vị thanh âm. Trang chủ, nam tử nhìn đến đi xuống nam tử áo đen. Sợ hãi nói xong, liền lập tức lui qua một bên. Lúc này nếu là hắn còn nhìn không ra cái gì, thì thật là não tử nước vào. Bạch Phong nhìn lấy đi tới trung niên áo đen nam tử nói thẳng. Ngươi chính là cái này đấu trường trang chủ. Cái kia 18 người cũng là ngươi phái đi giết ta đi. Không tệ, ngươi dám can đảm ở ta đấu trường đánh giết quản sự. Nếu như không giết ngươi, ta đấu trường về sau như thế nào tại đại lục đặt chân đâu? Chẳng phải là cái gì A Miêu A Cầu cũng dám đến trêu chọc ta đấu trường. Trung niên áo đen nam tử khoảng cách Bạch Phong 5 mét địa phương ngừng lại. Thanh âm lạnh lùng nói ra. Đinh! Quét hình đến bạo lực nguyên thạch khí tức. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Cái này khiến Bạch Phong nhìn về phía đối diện trung niên áo đen nam tử ánh mắt thay đổi. Tất cả râu ria người, không muốn chết liền lập tức lăn ra ngoài. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nhìn hướng đám người chung quanh. Thanh âm lạnh lùng nói ra. Tất cả mọi người nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Không ít người lập tức động, dù là có chút không thấy được Bạch Phong bắn chết Trương quản sự tân nhân nhìn đến không ít người. Đều lui, cũng đều đi theo lui, dù là không hiểu, vì sao muốn sợ một cái chỉ có ngưng thần cảnh tứ trọng tiểu tử. Rất nhanh, đấu trường đại sảnh thì triệt để vắng vẻ xuống dưới, chỉ còn lại có Bạch Phong cùng đấu trường trang chủ. Hệ thống tinh linh. Gia hỏa này nắm giữ bạo lực nguyên thạch. Bạch Phong lúc này lập tức đối hệ thống tinh linh hỏi. Hệ thống tinh linh lập tức trở về nói. Ký chủ, gia hỏa này không có bạo lực nguyên thạch. Bất quá là trên người có bạo lực nguyên thạch khí tức. Mặc dù là dạng này, nhưng cái này đấu trường sau lưng hắc hồn tổ chức. Khẳng định có bạo lực nguyên thạch. Không thể không nói chủ nhân vận khí thật tốt đến bảo. Dạng này đều có thể tìm tới bạo lực nguyên thạch manh mối. Bạch Phong nghe xong, nhìn về phía đối diện trung niên áo đen nam tử nóng rực, ánh mắt lập tức yếu xuống dưới. Hắn coi là đối phương thì nắm giữ bạo lực nguyên thạch đâu. Như thế đánh giết đối phương đạt được bạo lực nguyên thạch. Nhưng là đem chi nhánh nhiệm vụ một độ hoàn thành đạt tới 1/8. Tiểu tử, tuy nhiên ta không biết ngươi là như thế nào đánh chết hắc hồn 18 về. Nhưng ngươi còn có gan tử trở về. Càng là gọi thẳng muốn gặp ta. Thật không biết, ngươi ở đâu ra lớn như vậy dũng khí. Ngươi cho rằng có thể để giết ta sao? Trung niên áo đen nam tử lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong. Mắt bốc sát cơ nói. Đồng thời, một cỗ thông thiên cảnh 6 tầng khí tức cường đại cũng theo đó bạo phát ra. Bạch Phong sử dụng bạo nhãn nhìn đến đối phương 700 triệu chiến đấu lực. Lập tức liền biết đối phương nắm giữ thông thiên cảnh 6 tầng thực lực. Hơn nữa còn là 6 tầng đỉnh phong. Kinh hãi nói, bất quá là một tòa nho nhỏ hồn dương thành. Nơi này đấu trường tọa trấn trang chủ lại chính là thông thiên cảnh 6 tầng đỉnh phong cường giả. Xem ra, cái này đấu trường sau lưng thần bí hắc hồn tổ chức. Còn thật vô cùng mạnh a. Tốc quyền, Bạch Phong lúc này cũng không có lập tức sử dụng bạo điểm đổi lấy bảo vật đánh giết trận này chủ. Mà chính là trực tiếp thi triển một lần tốc quyền. Bách quyền trong nháy mắt hoanh ra. Đinh, xuất phát bạo hồn, bạo tăng 1 tỷ lần công kích. Tiểu tử, cái này điểm công kích liền muốn làm tổn thương ta. Thật sự là cười. Không đợi trung niên áo đen nam tử nói xong, bách quyền thì toàn bộ rơi vào lồng ngực của hắn. Đương nhiên bạo tăng 1 tỷ lần công kích một quyền kia cũng rơi vào trên người hắn. Bành, vô thanh vô tức. Trung niên áo đen nam tử, thông thiên cảnh 6 tầng đỉnh phong đích giác đấu trận nào cũng chủ liền trực tiếp hóa thành một đoàn xương máu, cái xác không hồn. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết địch nhân, tuôn ra thiên hành bia. Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, bất quá Bạch Phong mà chính là chắp tay sau lưng mang theo một vệt đại hiệp phong phạm từng bước. Từng bước hướng về đấu trường đi ra ngoài, đã đấu trường trang chủ đều bị một quyền của mình làm chết khô. Cái này đấu trường không nổ cũng được. Nói thật, Bạch Phong cũng không nghĩ tới chính mình đánh ra một đạo tốc quyền. Vậy mà liền phát động bạo hồn, hơn nữa còn tuôn ra siêu cao 1 tỷ lần công kích. Gia trì chính mình tự thân lực công kích, đây chính là 4.100 triệu chiến đấu lực a. Liền xem như cái này hồn thiên đại lục mạnh nhất thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả. Cũng bất quá mới 11 tỷ chiến đấu lực, vừa mới một quyền kia. Không khách khi nói, bao nhiêu thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả đến. Đều biến thành cho bụi. Thô bạo, quá thô bạo, cái này bạo thần hệ thống thật quá thô bạo. Bạch Phong lúc này không ngừng tự nói lấy. Bởi vì hắn nghĩ đến chính mình đột phá đến thần minh cảnh 9 tầng. Chiến đấu lực đạt tới 11 tỷ, tuôn ra 1 tỷ lần công kích, một quyền kia đến cùng sẽ thêm khủng bố. Sợ là đại lục này cũng sẽ ở trong nháy mắt bị oanh diệt nhất tịnh đi. Làm Bạch Phong đi ra đấu trường về sau, bên ngoài để ý tụ tập rất nhiều người nhóm. Làm đám người nhìn đến lại là Bạch Phong chắp tay sau lưng không bị thương chút nào đi ra. Trước đó nhìn đến Bạch Phong bắn chết Trương quản sự một phần nhỏ người lúc này trong lòng đều có. Một cái không dám nghĩ lớn gan suy đoán. Cái kia chính là đấu trường trang chủ đã bị Bạch Phong làm chết khô mà không nhìn thấy một màn kia người. Lúc này nhìn đến Bạch Phong đi ra. Chỉ sẽ cho rằng là chàng chủ buông tha Bạch Phong, bởi vì chàng chủ cường đại là mọi người trích hiểu được. Bọn họ cũng không cho rằng chỉ có ngưng thần cảnh tứ trọng Bạch Phong có thể đánh chết chàng chủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.